Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, chương 257 nữ nhân kia đã trở lại. Nhiều đóa thiếu nữ, ngươi đang nói cái gì a? Lê Mộc Mộc theo bản năng hỏi nàng một câu, Lan Đóa Đóa buồn bực nhìn nàng một cái, Mộc Mộc, ngươi chẳng lẽ quên mất? Lê Mộc Mộc tay chống cằm nghĩ nghĩ, đột nhiên kêu sợ hãi một tiếng, nha, sau đó nhìn rũ đầu Lan Đóa Đóa nói, nhiều đóa thiếu nữ, ngươi không phải là nói, động dục kỳ sự tình đi, Lan Đóa Đóa gật gật đầu. Đều nói liền tại đây hai ngày, động dục kỳ liền sẽ vượt qua ta có khả năng khống chế trình độ. Cho nên ta phải đi tìm cái an toàn địa phương trốn thượng mấy ngày. Sau đó lại trở về, tuy rằng nàng không biết, nàng còn có thể hay không trở về, Mạc Sâm nói qua. Động dục kỳ nếu không có giao phối nói, nàng rất có thể sẽ chết, Lê Mộc Mộc không biết này hậu quả. Nhưng cũng biết nếu thật tùy ý nhiều đóa thiếu nữ trốn đi nói. Quân Việt ca ca còn không biết năm nào tháng nào mới có thể ăn đến thịt đâu, nhiều đóa thiếu nữ nói. Là chỉ có 16 tuổi, nhưng nếu là ấn nhân ngư tuổi tác tới tính, kia chính là đã thành niên, lúc này lại ở vào đặc thù thời kỳ, thiên thời địa lợi nhân hòa, hiện tại không ăn còn chờ tới khi nào ăn, kia hào. Ta đi tìm một chỗ, ngày mai liền đem ngươi giấu đi, bảo đảm Quân Việt ca ca tuyệt đối sẽ không tìm được ngươi, Lê Mộc Mộc dũng cảm vỗ vỗ bộ ngực, cảm. Ơn người Mộc Mộc, sự tình được đến giải quyết. Lan Đóa Đóa một viên treo tâm cuối cùng là thả xuống dưới. Cảm tạ cái gì? Ta chính là lão thiết hảo sao? Thời khắc mấu chốt cần thiết cấp lực. Lê Mộc Mộc tùy tiện cười. Sự tình quan Quân Việt ca ca cả đời. Hạnh phúc, nàng đương nhiên phải cho lực mới được. Đặc biệt nàng nghe nói. Nữ nhân kia đã trở lại. Thừa dịp nàng còn không biết nhiều đóa thiếu nữ tồn tại khi đến chạy nhanh làm thiếu nữ đem Quân Việt ca ca cấp ăn, đỡ phải đến lúc đó nữ nhân kia nhảy ra làm sự tình. Lan Đóa Đóa không phải thực minh bạch Lê Mộc Mộc nói chuyện ý tứ, nhưng đại để vẫn là hiểu. Nhiều đóa thiếu nữ, ngươi gần nhất xem tivi thời điểm có hay không nhìn đến cái gì tương đối đứng đầu tin tức sao? Lê Mộc Mộc hỏi. Nữ nhân kia trở về tin tức chính là chiếm cứ quốc nội các đại giải trí tin tức bản khối đầu đề, giống nhà nàng thiếu nữ như vậy ái xem tivi cá, không có khả năng không có nhìn đến đứng đầu sự tình. Lan Đóa Đóa nghĩ nghĩ nói, gần nhất nhìn đến rất nhiều về ăn vạ tin tức. Lê Mộc Mộc vựng, cũng chỉ có cái này, không có mặt khác, đã không có. Lan Đóa Đóa thực thật thành lắc đầu. Ta yêu cầu nhìn đến cái gì sao? Lê Mộc Mộc nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào. Dù sao nàng vẫn là nhắc nhở một chút nhà nàng thiếu nữ cho thỏa đáng. Miễn cho thiếu nữ quá đơn thuần sẽ có hại, ta nói cho ngươi a. Xuất ngoại 3 năm quốc tế người mẫu An Lộ Na đã trở lại, phải không? Lan Đóa Đóa nhìn về phía nàng. Phục lại nhíu nhíu mày, tổng cảm thấy tên này thực quen tai, nàng là ai a? Nàng trở về cùng chính mình có quan hệ gì? Lê Mộc Mộc mắt trợn trắng, tỏ vẻ nàng yêu cầu đều khẩu khí, không phải nói sao? An Lộ Na là quốc tế người mẫu, ta biết a. Lan Đóa Đóa vẻ mặt không thể hiểu được, nhưng là này cùng ta có quan hệ gì? Nhiều đóa thiếu nữ này tuyệt đối cùng ngươi có quan hệ, hơn nữa có rất lớn quan hệ. Lê Mộc Mộc nghiêm mặt nói. Lan Đóa Đóa khuôn mặt nhỏ thượng tràn ngập dấu chấm hỏi. Cái này An Lộ Na 3 năm trước đây vẫn là một cái tiểu người mẫu, bỗng nhiên có một ngày không biết từ nơi nào toát ra tới Quân Việt ca ca mắt, từ đây sự nghiệp một bước lên trời. Có thể nói nàng ngắn ngủn 3 năm liền từ một cái không biết tên tiểu người mẫu biến thành quốc tế người mẫu, đều là Quân Việt ca ca một tay phủng ra tới. Lê Mộc Mộc một hơi nói, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc hết chương.